anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 260, phiên ngoại Tần Vấn Thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hạo, muốn anh bế và dạy cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nhận lỗi với những người như anh, tôi không muốn ngọng Tần. Vấn Thiên nghẹn ngào, Tiêu Kỳ Hạo cũng sững sờ trước sự ngoan cố không chịu thừa nhận lỗi lầm của cậu. Anh biết hai mắt bị trói đầy nước mắt chính là bởi vì sợ hãi nhìn thấy ánh mắt của em ấy. Anh không dám nhìn Tần Vấn Thiên khóc, anh từ nhỏ đã sợ cậu khóc. Tần Vấn Thiên mới 10 tuổi đang học cưỡi ngựa, hết lần này tới lần khác ngã ngựa, mỗi lần đều dùng có dại đập mạnh mấy lọn tóc trên đầu, vừa khóc vừa xấu hổ. Trong những năm sau đó, cậu chạy vào vòng tay của anh và khóc mỗi khi bị ngã. Và anh ấy ngày càng phụ thuộc vào anh. Mỗi lần Tần Vấn Thiên khóc, ánh mắt đau khổ và đáng thương lập tức làm trái tim của Tiêu Kỳ Hạo mềm ra. Đây là lý do tại sao Tần Vấn Thiên mỗi lần khóc anh đều bị bối rối, bởi vì cậu phát hiện mình có thể dùng tiếng khóc để dọa Tiêu Kỳ Hạo. Lần này sợ mình sẽ mềm lòng nên đã bịt mắt Tần Vấn Thiên lại. Tiêu Kỳ Hạo nhìn người đang đau khổ trầm giọng nói. Tiểu Thiên, chỉ cần em nói xin lỗi, tôi sẽ tha thứ cho em. Anh muốn Tần Vấn Thiên xin lỗi mình. Vốn là muốn dùng đau đớn buộc cậu thừa nhận sai lầm, nhưng hiện tại nghe được tiếng nghẹn ngào không chịu nổi những thứ này, những thứ trong chiếc hộp màu tím là do Cổ Lâm đưa cho anh. Tiêu Kỳ Hạo đã xem đoạn video do Cổ Lâm gửi cho cậu và biết cảm giác đau đớn khi sử dụng những thứ này trên người. N hãy hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. C không mét, Tần Vấn Thiên nói một cách mỉa mai. Tôi ghét anh, rất ghét anh, Tiêu Kỳ Hạo lạnh lùng nói. Em đừng ghét tôi thực sự hối hận khi chọn anh làm vệ sĩ riêng. Anh là một con sói đội lốt cừu, một con sói có thể cắn người. Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, em từ chối hết lần này tới lần khác, tôi phải trừng phạt em. Tiêu Kỳ Hạo đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp màu tím, một cảm xúc vô hình lóe lên. Trong mắt, bác sĩ, một chiếc xe dừng ở cửa bệnh viện. Tiêu Kỳ Hạo vội vàng chạy vào bệnh viện ôm người đang quấn khăn trong tay với vẻ hoảng sợ. Quả nhiên, Tần Vấn Thiên còn đang bất tỉnh đau đớn mà ngất đi. Tiêu Kỳ Hạo không tự chủ được dùng sức, Tần Vấn Thiên không ngừng cắn chặt môi để chống lại phát ra tiếng động. Sau khi hai người nói xong, Tiêu Kỳ Hạo lấy khăn tắm từ trong phòng tắm ra, muốn lau người cho cậu, nhưng những gì anh nhìn thấy là Tần Vấn đang hấp hối và ngất xi, toàn thân người trên giường đầy vết cắn và dấu chói, chỗ hạ thân chưa được cởi chói, để lại những dấu vết mơ hồ. Vì cố gắng đeo cổ áo bị điện giật, da cổ chảy ra máu, da cổ tay cũng mòn, có thể thấy rằng đau đớn khó khăn như thế nào. Nhưng ngay cả với nỗi đau này, Tần Vấn Thiên vẫn không chịu nhận sai với anh. Cậu không hét lên vì đau, cũng không khóc lóc cầu xin lòng thương xót như trước. Tiểu Thiên, thực xin lỗi. Tần Vấn Thiên đã ngủ trong bệnh viện suốt một ngày đêm, và sốt cao nửa đêm, kêu lên một cách yếu ớt, đau đến nỗi vết thương ở cổ tay và cổ cũng phải băng bó lai. Mãi đến tận buổi tối, Tần Vấn Thiên mới chậm rãi tỉnh lại, quay đầu nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo. Em thấy thế nào rồi? Tiêu Kỳ Hạo ngồi ở bên giường vẻ mặt không được tự nhiên, đưa tay sờ trán, chỉ thấy hạ sốt liền nhẹ nhõm. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đi ra ngoài. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên hơi đỏ. Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã kết thúc, tôi sẽ không như con chó mà tiếp cận anh. Tiêu Kỳ Hạo sững người, ngạc nhiên nói. Em nói gì? Tôi nói, chúng ta đã kết thúc. Tần Vấn Thiên ngước nhìn Tiêu Kỳ Hạo lạnh lùng nói. Từ nay về sau, anh sẽ là Tiêu thiếu gia, anh sẽ không còn là vệ sĩ của tôi nữa. Tần Vấn Thiên, tôi cũng không còn là thiếu gia của anh nữa, anh hiểu không? Tiêu Kỳ Hạo nhìn đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy không thể chịu nổi, thở dài. Tiểu Thiên, đêm qua em chỉ là nói dối tôi thôi đúng không? Tôi hỏi anh, tại sao khi đó anh lại xuất hiện trên trường đua ngựa? Tần Vấn Thiên cười khổ nhìn người đang né tránh, nơi anh huấn luyện cách trường đua ngựa ra rất xa, anh phải huấn luyện mỗi ngày, anh không cần đến trường đua ngựa chút nào, tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Không thể nói sao? Được rồi, anh biết cha tôi sẽ chọn một trong hai người làm vệ sĩ cho tôi, anh muốn được chọn, anh đã cố tình đến trường đua ngựa và giả vờ gặp tôi, kể từ khi chúng ta gặp nhau, đó là tính toán của anh. Anh theo tôi để kiểm tra cuộc sống của chính mình. Tôi nói, đúng không? Tiêu Kỳ Hạo sừng sốt, em nghĩ gì vậy? Tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh. Cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com. Tôi thừa nhận rằng chúng ta đã gặp nhau ở trường đua ngựa không phải do tình cờ mà là do tôi cố ý. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Tôi đã thấy em ở ngôi nhà cũ. tôi muốn gặp lại em, vì vậy tôi đã chạy đến trường đua ngựa sau. Khi tập luyện, tôi chỉ muốn đến gần em. Tại bữa tiệc tôi thừa nhận rằng tôi đã sai. Tôi không nên xem nó một cách lạnh, lùng, nhưng tôi đã hối hận khi thấy em rời đi. Nếu em nghe thấy điều gì đó, nếu em ghét tôi xin lỗi em. Tiêu Kỳ Hạo nắm tay Tần Vấn Thiên, đôi mắt của anh hơi chớp cuối cùng cũng mở. Miệng nói tiếp, tôi ngay từ đầu đã thích em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong nhà. Chính, tôi đã cảm thấy em giống như một hoàng tử nhỏ. Tôi chưa từng thấy ai lại xinh đẹp như vậy, trường đua ngựa bởi vì tôi muốn nhìn thấy em. Lúc đó, việc huấn luyện hàng ngày rất vất vả và mệt mỏi, nhưng điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là lên đến trường. Đua ngựa để cho con bạch mã nhỏ của em ăn, tôi mong được gặp em mỗi ngày. Tôi biết tôi không thể đến gần em, nhưng khi tôi nhìn thấy em bị ngã, tôi đã vô thức chạy đến. Em đã hỏi tôi tên tôi là gì, tôi là ai và muốn tôi làm bạn với em. Tôi thực sự vui vẻ, nhưng chưa bao giờ cố ý tiếp cận em để lợi dụng em. Tiểu Thiên thật sự đã thay đổi, Tiểu Thiên của anh đã lớn rồi, không nên hành hạ nữa. Tần Vấn Thiên sững sờ. Anh nói cái gì? Ngày nào anh cũng đến trường đua ngựa, đợi chỉ để nhìn thấy em. Tiêu Kỳ Hạo nhìn người trên giường bệnh khẽ gật đầu. Hồi đó Tiêu Kỳ Hạo rất Tần Vấn mong Thiên sẽ đến sau khi trường đua ngựa được xây dựng xong. Anh chạy đến trường đua ngựa mỗi ngày sau khi tập luyện. Cuối cùng, anh nhìn thấy cậu chủ nhỏ cưỡi bạch mã, nhưng chỉ có thể từ xa nhìn trộm, cho đến lúc đó anh nhìn thấy thiếu gia ngã ngựa đã nhanh chóng chạy đến băng bó. Cho thiếu gia, sờ sờ mái tóc xoăn mềm mại của thiếu gia, lần đầu tiên nói chuyện với Tần Vấn Thiên, từ đó về sau, ngày nào anh cũng đến trường đua ngựa dạy thiếu gia cách cưỡi ngựa, mỗi lần Tần Vấn Thiên ngã ngựa đều kêu lên một tiếng, khóc rất đau. U anh không thể ôm em học sao? Anh có thể ôm em lên ngựa, nếu thế thì sẽ không bị ngã nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đấy Tiêu Kỳ Hạo chỉ có thể mỉm cười bất lực. Đi, tôi đưa em đi cưỡi. Tần Vấn Thiên thấy anh đồng ý dậy lên cười tâu toét, lau nước mắt rồi nắm tay Tiêu Kỳ Hạo, con ngựa trắng chạy tự do trên bãi cỏ, hai người trên lưng ngựa gần nhau. Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Vấn Thiên đang hạnh phúc trong vòng tay của mình, trong mắt hiện lên sự dịu dàng. Tiêu Kỳ Hạo, sau này anh chỉ có thể cưỡi ngựa một mình với em. Ừ, cho đến khi được Tần Quỳnh Bẫn chọn làm vệ sĩ riêng, anh chuyển vào nhà chính của nhà họ Tần, và căn phòng bên cạnh thiếu gia. Kể từ ngày đó, Tiêu Kỳ Hạo cảm thấy mình như đang nằm mơ, ngày nào cũng đến trường cùng với Tần Vấn Thiên cưỡi ngựa và cùng nhau ăn cơm. Nhưng Tần Vấn Thiên từ từ thay đổi, vài năm sau, cậu bớt phụ thuộc vào anh, trong thế giới của cậu cũng có rất nhiều người. Từ năm 15 tuổi, cha Tần đã cho Tần Vấn Thiên quen biết nhiều thiếu gia từ các gia tộc khác để mở rộng quan hệ, nhưng Tần Vấn Thiên chưa bao giờ tiếp xúc với những thủ đoạn đó, cậu rất sợ chuyện đó. Ngày nào cũng không học, suốt đêm chạy ra chơi với mấy người đó, dần già xung quanh cậu có rất nhiều người. Tiêu Kỳ Hạo không muốn cậu chủ nhỏ của mình giống như những người đó, nhưng mỗi lần cậu khuyên lại sẽ bị mắng. Cậu chủ tối nay đi đâu vậy? Cha cậu vừa mới dặn cậu đừng có đùa giỡn với những người đó, vậy mà lại dám đi quán bar sao? Tần Vấn Thiên cầm lấy ví tiền liếc anh, một cách sốt ruột nói, anh ổn quá, cứ lãi, nhảy như cha tôi vậy. Tiêu Kỳ Hạo kinh ngạc hỏi, tại sao em lại đi đến những nơi như vậy? Im đi, họ là bạn của tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, anh có quyền gì? Em từ khi gặp bọn họ đã thay đổi, càng ngày càng nổi loạn, cha em muốn em kết bạn với người thừa kế gia tộc tốt, không giống bọn họ. Tần Vấn Thiên cau mày gầm lên, bây giờ nhìn thấy anh tôi cũng thấy khó chịu. Sao tôi lại chọn anh làm vệ sĩ cho mình? Mỗi ngày đều dài dòng, ồn ào quá. Tôi cảnh cáo em Tiểu Kỳ, nếu anh còn dám làm phiền, tôi sẽ nói với cha đuổi anh. Đi, em định đuổi tôi đi. Tiêu Kỳ Hạo siết chặt hai tay không nói nữa. Thời gian dần thay đổi con người trong lòng anh, khiến cậu không còn là của riêng mình nữa. Cậu chủ nhỏ mà anh từng ôm cậu vào lòng và dạy cậu cách cưỡi ngựa, nhưng bây giờ lại nói với anh rằng muốn đuổi anh đi. Sau đó Tiêu Kỳ Hạo không bao giờ ngăn cản Tần Vấn Thiên đi chơi vào buổi tối, và Tần Vấn Thiên cũng không đề cập đến việc kia nữa. Tần Vấn Thiên tiếp xúc với công ty khi trưởng thành, cho nên Tiêu Kỳ Hạo đi theo cậu để giúp giải quyết mớ hỗn độn sau mỗi lần rắc rối. Và mỗi khi Tần Vấn Thiên gặp rắc rối, cậu đều giả vờ đáng thương và dỗ dành anh, để anh giúp cậu giải quyết, khiến anh lầm tưởng rằng vị thiếu gia ngày xưa đã trở lại. Tần Vấn Thiên sừng sốt khi nghe anh nói, nhướng mắt nhìn Tiêu Kỳ Hạo thật lâu sau mới mở miệng, khụ khụ, anh không hận tôi sao? Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Vấn Thiên đang ho khan, siết chặt hai tay chua chát. Tôi, yêu em, tôi chưa bao giờ nói dối em, tôi chưa bao giờ lợi dụng em, không bao giờ. Tiêu Kỳ Hạo quay người rời khỏi phòng, để lại một mình Tần Vấn Thiên. Cách chương.